干嘛呢？干 嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Phương Tú nhìn đằng sau lưng hàng kế tính, buồn tiếng thở dài, rồi cũng không gọi gã trở lại nữa. Hàng kế tính thẳng tiến vào nội viện, một mình đi ra phía khác. Phương Tú đảo mắt ngó thầy chết ngổn ngang một lượt, rồi cất bước tiến vào nội viện. Trong Phương gia đại diện, sau khi trải qua một trường ác đấu, sát chết la liệt, quang cảnh thê lương so với ngày trước được phòng bị xâm nghiêm, thật khác nhau xa. Phương Tú đi vào nội điện, rồi kêu bọn võ sư thu thập xác chết trong trường, cùng quét dọn cho sạch những vết máu loang lổ khắp nơi. Thời gian 3 ngày trôi qua. Suốt 3 ngày trời, Phương Tú cùng với Hàng Đào tìm kiếm khắp mọi xó xỉnh trong Phương gia đại diện, mà chẳng thấy Hàng kế tính đâu cả. Tựa hồ là gã đã bỏ đi một cách đột ngột mà không biết đi về phương nào. Mấy lộ nhân mã, trừ bọn Trương Bách Tường sau khi bị Du Tiểu Quyên thuyết phục trở về mặt Tây Bắc, ngoài ra chưa có lộ nào trở về Phương gia đại diện. Đây là một điều khiến cho Phương Tú cùng với Hàng Đào rất đổi lo âu. Trong Phương gia đại diện, hiện giờ trừ bọn 2 người của Đàm Dược Sư để lại, không còn một ai để điều khiển. Nhưng 12 tay độc thủ đó, Phương Tú lại không biết cách điều động. Bọn chúng bị giam trong thạch thất, hàng ngày có người đưa cơm rượu vào. Phương Tú và Hàng Đào không dám bước chân tới đó bao giờ. Phương Tú đã định sau khi thu xếp công việc võ lâm là tìm cách xử tử 12 độc nhân này. Bây giờ đại cục biến chuyển, thành ra 12 độc nhân này sẽ dùng vào việc cự địch cho hắn. Đáng tiếc là Phương Tú chưa được Đàm Dược Sư truyền cho cách điều động họ. Cả tòa Phương gia đại diện, cả từ hạng nô bộc cho đến người canh giữ các cơ quan, chỉ còn lại hơn 30. Nguyên mấy trăm vị võ sư hộ diện đã bị chết rất nhiều, còn để lại xác, tường đổ, những mồ chôn, tựa hồ như nơi đây là trường đồ khác. Quang cảnh cực kỳ thê lương ám đạm. Vì số người trong Phương gia đại diện còn lại rất ít, nên Phương Tú không dám phái họ ra khỏi Phương gia đại diện, vì e rằng họ sẽ bị giết chết, nên bao nhiêu xác chết đều chôn táng ngay trong diện. Phương Tú Hàng Đào hoàn toàn lâm vào tình trạng thất vọng. Mấy lộ nhân mã đã có truyền thư triệu hưởng mà không thấy quay trở về. Hai lão chỉ còn trông mong vào Hàng kế tính. Nhưng gã đã 3 ngày trời chẳng thấy tung tích đâu cả, khiến cho hai lão rất bồn chồn trong dạ. Đến ngày thứ 4 vào khoảng giờ ngọ, Hàng kế tính đột ngột trở về Phương gia đại diện. Phương Tú cùng với Hàng Đào khác nào bắt được của báo, liền dồ dập gã. Hàng Đào hắn dặn một tiếng rồi nói: "Hải tứ, mấy bữa nay Hải Nhi đi đâu mất? Ta cùng với Phương Bá Phụ đây tìm khắp mọi nơi, trong Phương gia đại diện cũng không thấy đâu cả." Hàng kế tính nhăn nhó cười đáp: "Hải Nhi ra ngoài điều tra tình hình bọn người đến viện trợ cho Du Tiểu Quyên cùng với Lý Hàn Thu." Phương Tú hỏi: "Ủa, bọn người đến giúp họ là ai?" "Bọn họ phòng bị rất là nghiêm mật, Tiểu Điệt đã phái người điều tra mà không sao trà trộn vào được." "Chỉ có công việc điều tra mà mất những 3 ngày sao?" "Hải Nhi còn bố trí cuộc nghênh chiến nữa, xem chừng bọn Lý Hàn Thu không chịu bỏ cuộc chiến này đâu." Phương Tú mừng thầm hỏi: "Vậy Hiền Điệt bố trí bằng cách nào?" Hàng kế tính đáp: "Đến lúc đó hai vị lão nhân gia sẽ rõ." Gã nói xong bỏ mặt Hàng Đào và Phương Tú trở vào, ngồi trên một chiếc ghế thái sư trong nhà đại sảnh. Dường như Hàng kế tính mệt nhọc quá độ, gã vừa ngồi xuống ghế một lát đã ngủ thiếp đi. Lúc Dần Thái Dương vừa ngậm non đoài thì Du Tiểu Quyên đã sai người đưa chiến thư tới. Hàng kế tính coi thư rồi cầm bút đề ngay vào bức thư mấy câu. Gã lại thưởng cho người đưa thư 5 lạng vàng và bảo y cầm về. Hàng Kế Tính hành động một cách độc đoán, bất luận là việc gì, gã cũng không thương lượng với Phương Tú Hàng Đào. Người đưa thư về rồi, Phương Tú không nhịn được cất tiếng hỏi. Trong thư đó, họ nói gì vậy? Đó là thư hẹn 3 ngày khai chiến. Vậy Hiền Điệt có nhận lời của bọn họ hay không? Tiểu Điệt đã hứa với họ từ 4 bữa trước, thì dĩ nhiên không thể thất hứa được rồi. Chúng ta không còn người ứng chiến, bọn người độc nhân kia rất khó điều động. Chương 177, Giang Nam Song Hiệp bại lộ hành tung. Hàng Kế Tính nói, Tiểu Điệt đã đứng ra phụ trách cuộc ứng chiến thì xin để Tiểu Điệt tự lo. Vậy hai lão nhân gia bất tất phải quan tâm cho mệt trí. Hàng Đào hỏi, Hài Nhi chuẩn bị cự địch bằng cách nào? Sao không chịu thương nghị với chúng ta? Hài Nhi nghĩ rằng cuộc chiến này phải dùng trí hơn là dùng sức. Vì kế hoạch cần phải giữ tuyệt đối bí mật, không thể để lộ ra ngoài được. Nếu mưu kế để sơ hở, e rằng có điều không ổn. Sao? Đến như ta là phụ thân của ngươi, mà ngươi cũng không tín nhiệm được hay sao? Hài Nhi nhận thấy không nên nói ra là hơn. Khi nào kẻ làm con lại không tín nhiệm phụ thân mình chứ? Phương Tú xen vào. Hiền Điệt đã không tiện nói, thì Hàng Đệ cũng không nên căn dặn làm chi. Nhưng mà... Bá phụ có điều chi vậy bảo? Hiền Điệt không muốn cho chúng ta hay cách bố trí kháng địch thì thôi, không nói cũng được. Nhưng ta tưởng Hiền Điệt phối hợp với chúng ta vào công cuộc cự địch trong bộ phận nào, cũng nên cho chúng ta biết trước, để chúng ta có đủ thì giờ chuẩn bị chứ. Khi Tiểu Điệt cùng với địch nhân động thủ, hay hơn hết là Gia Gia cùng với báo phụ, không nên có mặt tại trường đấu. Hà Đào biến sắc tức giận hỏi, này ngươi không coi bậc tôn trưởng vào đâu nữa, ngươi đã không trả lời về cách cự địch, lại còn không cho bọn ta ở trường để theo dõi cuộc chiến đấu, nghĩa là sao hả? Hàng Kế Tính vội lại phục xuống đất, nói, xin Gia Gia dẹp trận lôi đình, chẳng phải là Hài Nhi có như vậy đâu. Phương Tú xua tay cản ngăn Hàng Đào, không để hắn nổi nóng. Lão dắt Hàng Kế Tính đứng dậy, nói, Hiền Điệt có điều chi, cứ đứng dậy mà nói cũng được. Hàng Kế Tính đứng dậy cúi đầu xuống đáp. Bá phụ đã cho chim đưa thư triệu mấy lộ nhân mã trở về, vậy mà tới nay chưa thấy họ đâu. Đủ chứng minh một điều, mấy lộ nhân mã đó, nếu không bị đối phương hạ sát, thì cũng đã bị bắt rồi. Dù họ không bị dược vật kiềm chế, cũng không thể tuân theo mệnh lệnh của bá phụ như trước được nữa đâu. Phương Tú ừ một tiếng rồi nói, vì vậy mà chúng ta phải trông cậy vào Hiền Điệt để đánh lại quân địch. Tiểu Điệt không dám chối từ, nhưng mà... Phương Tú thấy Hàng Kế Tính đột nhiên dừng lại, khẽ đàn hắn một tiếng rồi dục. Hiền Điệt, trong lòng Hiền Điệt có điều chi thắc mắc, cứ nói hết ra đi. Hàng Đào xen vào, người lớn rồi, đến ta ngươi cũng chẳng coi vào đâu. Phương Tú lúc lắc đầu ngắt lời, Nhị đệ chẳng nên nóng nảy, hãy để cho Kế Tính từ từ đưa ý kiến của y ra. Hàng Đào vốn có lòng kính sợ Phương Tú, hiện giờ tuy hắn ở trường hợp nguy ngập, vẫn giữ lòng kính quý, lặng yên không nói gì nữa. Hàng Kế Tính ngó Hàng Đào một cái, rồi thủng thẳng hỏi. Mẫu thân của Hài Nhi không may đã sớm lìa trần, dường như Gia Gia không còn điều gì để mà dương vấn nữa thì phải. Hàng Đào ồ lên một tiếng rồi dục. Vậy thì làm sao? Người nói tiếp đi. Nếu Gia Gia cùng bá phụ tin được ở nơi Hài Nhi, thì đừng có quan tâm đến việc ở đây nữa. Phương Tú sửng sốt hỏi. Sao? Người muốn chúng ta bỏ đi sao? Đúng vậy. Các vị muốn đi thì dễ lắm. Tiểu Điệt đã sắp sẵn giật giật, thay đổi sắc mặt để mà hóa trang cho Gia Gia cùng bá phụ. Hai vị chỉ cần cưỡi hai con túng mã là lên đường ngay được. Phương Tú trầm ngâm một chút rồi hỏi. Hiền Điệt... Báo bọn ta đi đâu bây giờ? Bá phụ cùng với Gia Gia từng bôn tẩu giang hồ, thì kiếm một chỗ ẩn thân, tưởng cũng chẳng khó khăn gì. Còn ngươi thì sao? Hài Nhi ở lại đây cự địch. Nếu vậy thì chắc Hiền Điệt đã tiên liệu cuộc chiến này tất sẽ bị thất bại, nên mới bảo chúng ta chạy trốn trước đi, có đúng như vậy không? Hàng Kế Tính nhăn nhó cười đáp. Thực tình thì Tiểu Điệt không nắm chắc được phần thắng. Bất luận Tiểu Điệt có cố gắng đến mấy thì sau cùng cũng không tránh khỏi cuộc thất bại. Nếu Hiền Điệt nắm chắc phần thất bại, thì còn Ngân Địch làm chi? Nếu chỉ đánh một trận thì Tiểu Điệt dị tất đã thua. Nhưng mà, chống lâu chầu mỏi, đến lúc cuối cùng, tất cũng bị thất bại. Tại sao vậy? Vì cổ lai, ta không bao giờ thắng chính. Cho dù Hài Nhi có bản lãnh nghiêng trời lệch đất như là Khổng Minh thần cơ dự toán, thì cũng không thể chống lại mệnh trời. Hàng Đào tức giận vô cùng. Ngươi, nói tầm bay tầm ba. Phương Tú xua tay ngăn Hàng Đào lại hỏi. Hiền Điệt, chúng ta rời khỏi nơi đây rồi, thì Hiền Điệt chẳng cô đơn quá sao? Bá Phụ cùng với Gia Gia đi khỏi rồi, thì Hài Nhi tuy mất hai trợ thủ, nhưng mà trong lòng vững chãi hơn nhiều, không còn lo lắng gì nữa, mới phòng thủ cùng họ quyết chiến được chứ. Hiền Điệt nói vậy, thì chúng ta nhất định phải bỏ đi sao? Hai vị đi là hay hơn hết. Được rồi, vậy chúng ta thay áo hóa trang. Hàng Đào nói, đại ca, thằng nhỏ này. Nhị đệ, chúng ta đi thay áo đi thôi. Hàng Đào còn quay lại nhìn Hàng Kế Tính, mắng gã một câu. Ngươi là thằng con bất hiếu. Nhìn hắn bị Phương Tú lôi tuột vào hậu diện. Chỉ trong khoảnh khắc, Phương Tú cùng Hàng Đào hóa thành hai người nông dân đi ra. Hàng Kế Tính nhìn hai người rồi nói. Hài Nhi xin đưa Bá Phụ cùng Gia Gia lên đường. Phương Tú hỏi. Đi bây giờ hay sao? Hàng Đào đáp. Phải. Hàng Đào trong lòng tức giận, mấy lần muốn nổi đoá đều bị Phương Tú ngăn lại. Hàng Kế Tính dẫn hai người đi tới cửa sau hậu diện, trỏ vào một cỗ xe chứa đầy rơm rồi nói. Hài Nhi đã dự bị cho Bá Phụ cùng với Gia Gia ứng dụng để mà cải trang, hóa trang làm nông dân là hay hơn hết. Vậy hai vị ngồi trên đống rơm trong xe để lên đường. Phương Tú hỏi, liệu chúng ta có thoát được không? Gia Gia cùng Bá Phụ cứ dẫn tâm mà đi. Phương Tú trầm ngâm một chút, hắn mấp máy môi muốn nói lại thôi, rồi dắt Hàng Đào bước lên xe. Hàng Kế Tính nói, nếu dọc đường gặp biến, Bá Phụ cùng với Gia Gia cũng nên nhường nhịn một chút. Hàng Đào nóng nảy, nếu không nhịn được thì sao? Gặp trường hợp cần phải động thủ thì xin Bá Phụ rung động, mở cỏ tươi buộc ở trước xe là tự nhiên có chỗ dịu dụng. Nhưng cái đó chỉ được làm một lần mà thôi, mong rằng hai vị dè dặt, bất đắc dĩ hãy dùng tới. Phương Tú ừ một tiếng rồi hỏi, Hiền Điệt sẽ gặp chúng ta ở đâu? Hai vị lão nhân gia chỉ cần trốn cho thoát nạn, bất tất phải kiếm Hài Nhi. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Điều quan trọng nhất là Bá Phụ cùng với Gia Gia phế bỏ tấm lòng tham danh ham lợi, không thể trở lại Phương gia đại diện được nữa. Hàng Đào châu mày hỏi, người nói như vậy thì ra ta cùng với Bá Phụ suốt đời phiêu bạc, không bao giờ được trở về nhà nữa sao? Đúng là như vậy. Hài Nhi rất hy vọng Gia Gia cùng với Bá Phụ sau khi đi khỏi chỗ này thì quên hẳn đi, quên luôn cả Kim Lăng, Từ Châu, cho chí khắp miền Giang Nam. Theo ý của người á, thì ta cùng với Bá Phụ nên đến địa phương nào? Hài Nhi mong rằng hai vị lão nhân gia vào quy y cửa Phật. Hả? Người muốn ta làm sư sao? Đạo Phật mầu nhiệm vô cùng, có thể khiến cho hai vị lão nhân gia coi đời người một cách khác hẳn. Coi đời người như thế nào? Hài Nhi không thể lường trước được, mà chỉ xin Gia Gia cùng với Bá Phụ thương lượng với nhau để mà quyết định. Những điều dĩ vãng cho nó qua đi luôn. Gia Gia cùng Bá Phụ hãy bảo trọng tấm thân. Hài Nhi không thể tiến chân xa hơn được nữa. Hàng Đào đột nhiên cười khanh khách rồi nói. Ta xem chừng ngươi không phải là con của ta nữa rồi, mà tựa hồ là một kẻ chiến thắng, bức bách chúng ta phải bỏ đi xa ngàn dặm. Hàng Kế Tính lại phục xuống đất nói. Gia Gia nói vậy thật là quá nặng lời, đây chính là lòng hiếu thảo của Hài Nhi. Phương Tú quay đầu nhìn lại nhà cao diện lớn một lần nữa rồi nói. Hiền Điệt, chung phồn hoa quá là đường mỏng áo, đến môi tình thâm cũng phải quyết liệt. Đời người đã lâm vào tình trạng này rồi, thì dù còn sống cũng chẳng khác chết chút nào. Dây cương vừa giật, cỗ xe bon bon chạy về phía trước. Hàng Kế Tính đứng ngay người ra, nhìn cỗ xe đi khuất, rồi mới thẫn thờ quay về nội trạch. Phương Tú cùng với Hàng Đào rủi xe đi liền một mạch chừng 7-8 dặm trường. Phương Tú bỗng buông cương cho ngựa dừng lại, rồi hỏi Hàng Đào. Hàng nhị đệ, chúng ta đi đâu bây giờ? Theo ý đại ca thì sao? Kê Tinh bảo chúng ta đi xa để lánh địch, đúng là chỗ hảo tâm của y. Nhưng còn một điều là ta không sao hiểu được. Điều gì? Hàng hiền điệp không để người nào lại thì lấy ai mà chiến đâu? Theo chỗ tiểu điệp biết thì gã còn có một toán thân binh cận tướng. Binh tướng của y chừng độ bao nhiêu? Tiểu đệ cũng không biết rõ nhân số. Nếu vậy thì y chẳng thể nào chống chọi được với bọn Du Tiểu Quyên rất đông người rồi. Hiện giờ chúng ta cũng chẳng giúp gì được cho nó cả. Đành để mặc nó muốn làm gì thì làm. Phải chăng hiền điệt thực tình muốn chạy trốn cho thoát nạn? Còn chỗ dụng tâm của đại ca thì... Chúng ta nên trở lại theo dõi tình hình. Giả tỷ Kế Tính mà thắng địch thì chúng ta có thể chưng hưng cơ nghiệp. Bọn địch thua trận là Gió Lâm mất hết nhuệ khí và chết nhiều người. Từ đây trở đi không dám đối địch với bọn ta nữa. Hắn vừa dứt lời, bỗng thấy mấy con khoái mã chạy nhanh tới. Phương Tú Hạ thấp giọng xuống hỏi. Nhị đệ có đem theo binh khí hay không? Tiểu đệ có mang theo cả binh khí lẫn ám khí đây. Nhị đệ cứ coi ta mà hành động, nếu không cần thì đừng có động thủ một cách sinh xuất đó. Hai người đang nói chuyện thì bốn con ngựa chạy tới trước xe. Bốn người này địa vị không giống nhau. Người đi đầu mặc áo đạo bào, lưng đeo trường kiếm, chòm râu dài màu trắng phất phơ trước ngực. Người thứ hai mặc áo tăng bào màu lam, lưng đeo giới đao, coi cách ăn mặc đúng là một nhà sư. Người thứ ba và người thứ tư là đại hán nai nịch gọn gàng. Một người sau lưng cài cặp phán quan bút, còn một người quấn trên lưng một cây lượng ngân nhuyễn tiên. Phương Tú quen thuộc hầu hết mọi người trên chốn giang hồ, hắn nhận ra đạo nhân đeo kiếm là Thiết Kiếm đạo trưởng của phái Võ Đương. Nhà sư đi sau, tuy Phương Tú không gọi tên ra được, nhưng cũng biết là tăng lữ ở chùa Thiếu Lâm. Còn hai người nữa thì Phương Tú chỉ nhận được một đại hán lưng quấn nhuyễn tiên là Phi Tiên Tử Dư Dương. Thiết Kiếm đạo trưởng dường như là nhân vật đầu não trong bọn. Lão đứng ngang ra chặn đường hỏi. Phải chăng hai vị là người ở gần đây? Phương Tú làm bộ kinh hãi hỏi lại. Phải rồi, đạo gia có điều chi dạy bảo? Thiết Kiếm đạo trưởng chưa kịp đáp thì Phi Thiên Tử Dư Dương cướp lời. Cổ xe của hai vị thì dường như từ phương gia đại diện tới đây thì phải. Phương Tú giật mình kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh đáp. Phương gia đại diện đó. Đột nhiên hắn dừng lại không nói nữa. Hắn tử lưng cài phán quan bút, nhỏ tuổi hơn hết, mà tính nết lại nóng nảy. Gã dung tay trái một cái, rút phán quan bút ra, dục. Phương gia đại diện làm sao? Nói mau đi! Phải chăng các chị là người ở trong phương gia đại diện? Dư Dương lạnh lùng đáp. Bọn ta muốn lấy đầu người trong phương gia đại diện. Vậy thì hay lắm, người trong phương gia đại diện hùng dữ vô cùng. Gã nhỏ tuổi ồ lên một tiếng, thu phán quan bút về hỏi. Có phải hai vị đã bị chúng đầu độc rồi không? Đúng rồi. Lão hán có một mình đất đã bị phương diện chúa đoạn chiếm hết. Hán tử cầm phán quan bút, giãy tay nói. Vậy thì các vị đi đi. Phương Tú lại giật cường cho cổ xe chạy về phía trước. Dư Dương dung cây nhuyễn tiên, 13 đốt một cái. Bỗng nghe chát một cái. Cây tiên đã quấn lấy thành xe. Phương Tú thu dây cương lại, cổ xe dừng lại. Dư Dương phóng ngựa lên đứng cản đường Phương Tú, nói. Phương Diện Chúa, lâu nay không được gặp. Phương Tú chấn động tâm thần hỏi. Các hạ là ai? Dư Dương cười khinh khách đáp. Phương Diện Chúa thật khéo giả vờ. Thiết Kiếm đạo trưởng nhà sư đứng tuổi và hán tử nhỏ tuổi lưng cài phán quan bút không khỏi sững sờ. Phương Tú nói, thôn phu không hiểu. Dư Dương lạnh lùng ngắt lời, nếu Phương Diện Chúa không chịu thừa nhận thì tại hạ phải ra tay thôi. Phi Thiên Thủ, các hạ đã nhận ra thân thế của lão phu á, thì cũng chẳng hay ho gì cho các vị đâu. Dư Dương nói, cần đó là mệnh số xui nên. Phương Tú thủng thẳng hỏi, lão phu thật không hiểu, tại sao các hạ lại nhận ra? Chuyện này giản dị lắm, đại khái những xe chở rơm chở cỏ chỉ có một người, chưa từng thấy xe nào hai người như xe của các hạ hết á. Lão phu có chỗ sơ hở là không để y nằm kín ở trong rơm cỏ. Vì vậy mới có câu, đi trật một nước cờ là thua cả bàn đó. Kể ra như vậy cũng chưa chắc đâu. Hán tử trẻ tuổi, lưng cài phán quan bút, tức giận. Té ra là Phương Tú đây sao? Suýt nữa đã bị người gạt rồi. Gã dùng cặp bút lên, điểm vào trước ngực và cổ họng Phương Tú. Phương Tú đề khí, vẫn giữ nguyên tư thế giọt mình lên, rồi lại hạ xuống đống rơm. Thiết kiếm đạo trưởng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói. Phương Tú, suýt nữa bọn ta đã bị ngươi lường gạt. Dư Dương đưa mắt nhìn đại hán kia rồi nói. Được ngồi xe với Phương Diện Chúa là có phúc phận lắm đó. Dư mẫu đoán không lầm thì các hạ đúng là hàng nhị gia, hàng đào đúng không? Hàng đào thấy hình tích đã bị bại lộ, có muốn giấu giếm cũng không được, liền cười lạc đáp. Chính thị. Thiếu niên tay cầm phán quan bút, tức giận quát lên. Bọn giang nam nhị hiệp các ngươi, té ra chỉ là phường ham sống sợ chết. Chưa tới kỳ hạn quyết chiến, đã chạy trốn trước rồi à? Gã vừa quát vừa phóng phán quan bút ra chiêu, họa long điểm tỉnh. Hàng đào giãy tay một cái, một thanh đoạn kiếm bằng thép nguyên chất giọt ra, đón lấy phán quan bút. Đồng thời, hắn dung trưởng phản kích. Thiếu niên nhỏ tuổi bị bức bách phải lùi lại hai bước. Hàng đào thừa cơ giọt lên trên đống rơm. Dư Dương dung tay một cái, cây lượng ngân nhuyễn tiên 13 đốt, đột nhiên giọt thẳng lên, đâm tới hàng đào. Hàng đào nghe gió ở phía sau liền quay tay lại, thanh cương kiếm gạt được cây lượng ngân nhuyễn tiên. Cây lượng ngân nhuyễn tiên bị thanh đoạn kiếm gạt ra rồi, hàng đào thừa cơ nhảy lên nóc xe. Phương Tú đập tay vào đống rơm cười nói, nhị đệ, ngồi xuống đây, không nên đá thương bọn họ. Hàng đào hỏi, sao lại không đả thương bọn chúng chứ? Bọn này tuy bản lãnh cũng khá, nhưng nếu chúng ta đả thương hai tên này, sẽ có rất nhiều tay cao thủ đến trợ chiến đó. Vậy theo ý của đại ca thì... Chỉ cần giữ thế quân bình không thua, mà cũng không được giết chúng. Chẳng sớm thì muộn cũng xảy ra một trường quyết đấu sanh tử. Sao không hạ thủ tên này, cho nhẹ gánh chứ? Giết chúng cũng được, nhưng mà chúng ta phải chọn địa phương cùng với thời cơ chứ. À, tiểu đệ hiểu rồi. Rơm cỏ là vật mềm nhũn, nên chỗ hai người ngồi lõm xuống, sau không trông thấy người nữa. Cỗ xe đang đi đột nhiên dừng lại. Bên tai vang lên thanh âm của thiết kiếm đạo trưởng. Hai vị mà không chịu xuống xe, thì bọn ta sẽ phóng hỏa đốt xe đó. Phương Tú giật mình, khẽ hỏi hàng đào. Biện pháp này của chúng thật lợi hại. Tiểu huynh xuống xe đối phó với bọn chúng mấy chiều. Vậy để xem xét lại cách bố trí ở trên xe của kế tính xem sao. Chúng ta cứ kéo mớ cỏ tươi buộc ở trước xe là thấy nghe thôi, còn phải tìm kiếm gì nữa. Nhưng mà cái đó chỉ dùng được có một lần thôi. Tiểu huynh muốn tìm ra nguyên nhân, hoặc dùng được 3-4 lần cũng nên. Vậy để tìm kiếm cho cẩn thận, tiểu huynh xuống đấu với bọn chúng mấy chiều. Chương 178, trúng thuốc mê quần hùng bị bắt. Phương Tú dứt lời, liền xoay mình nhảy xuống xe. Hắn đưa mắt nhìn ra, thì thấy thiết kiếm đạo trưởng cầm ngang thanh kiếm đứng đó. Chương 178, trúng thuốc mê quần hùng bị bắt. Phương Tú dứt lời, liền xoay mình nhảy xuống xe. Hắn đưa mắt nhìn ra, thì thấy thiết kiếm đạo trưởng cầm ngang thanh kiếm đứng đó. Nhà sư đứng tuổi cũng đã rút giới đao ở sau lưng ra. Dư Dương tay cầm nhuyễn tiên. Ba người đứng thành hình bán nguyệt, chắn đường cổ xe. Phương Tú thấy trong bọn chúng bốn người đây chỉ có ba. Hắn chắc là gã thiếu niên đã quay về báo tin. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, cường địch sẽ đuổi tới nơi. Hắn liền cất tiếng lạnh lùng hỏi. Diện thủ của các vị còn chưa tới sao? Thiết kiếm đạo trưởng ngắt lời. Phương Diện Chúa, hãy thắng bọn bần đạo đi. Rồi hãy khoe khoang lỗ miệng cũng chưa muộn. Đạo trưởng vừa rồi vừa dùng kiếm đâm ra vừa hỏi. Mười mấy tên đệ tử dưới trướng của phái Võ Đường đều lọt vào tay của Diện Chúa. Hiện giờ bọn chúng đang ở đâu? Phương Tú vừa né tránh vừa phản kích hai chiêu, rồi hỏi lại. Đạo trưởng muốn gặp bọn chúng sao? Thiết kiếm đạo trưởng vừa biến chiêu mau lẹ tấn công ba chiêu vừa hỏi. Bần đạo chỉ muốn biết là bọn họ còn sống hay là đã chết? Đại hạ chắc thế nào cũng còn vài người sống. Hiện giờ bọn chúng đang ở trong Phương gia đại diện. Nếu đạo trưởng muốn gặp thì cứ tới Phương gia đại diện là thấy ngay thôi. Nghe nói Phương diện chúa dùng dược vật khiến cho thần trí của người ta mê mang liều mạng cho mình. Chẳng hiểu chuyện ấy có thật hay không. Nếu đạo trưởng không tin thì thử coi cho biết. Thiết kiếm đạo trưởng không nói gì nữa, dẫn toàn lực tấn công ráo riết hơn. Nguyên Phương Tú định kéo thời gian để hàng đào tìm ra xem trong cổ xe rơm có điều chi bí ẩn. Nhưng thiết kiếm đạo trưởng đánh rác quá, bức bách hắn phải dùng toàn lực đối phó. Nhà sư đứng tuổi cùng Dư Dương thấy thiết kiếm đạo trưởng tấn công một cách ráo riết, chẳng có chỗ nào kém thế nên không ra tay diện trợ mà chỉ đứng ngoài theo dõi cuộc chiến đấu. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã qua lại ngoài 40 chiêu. Thiết kiếm đạo trưởng bỗng nổi lên tràn cười ha hả nói. Phương diện chúa tiếng tâm lừng lấy giang hồ, bần đạo đã tưởng bản lãnh phải cao cường lắm chứ. Lão vừa cười vừa đánh liền ba tuyệt chiêu. Phương Tú tuy gắng gượng đón đỡ được ba chiêu kiếm này, nhưng đã phát giác ra, thiết kiếm đạo trưởng võ công không phải tầm thường. Nếu còn đánh nữa, dị tất địch nổi đối phương. Dư Dương là một nhân vật bồn tẩu giang hồ lâu năm, thấy xe rơm chuyển động, trong lòng rất lấy làm kỳ, liền lớn tiếng quát hỏi. Hà Nhị Gia, các hạ không chịu xuống, còn ở lại trong xe là có dụng ý gì? Hắn vừa quát, vừa vung roi lên, đập vào cổ xe. Trong xe chất đầy rơm chằng chịch rất kỹ, chuyển động khó khăn. Hàng đào chưa kiếm được vật gì cất giấu trong đó, đã bị Dư Dương dung roi quất tới, suýt nữa trúng đầu. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, tung mình nhảy xuống. Nhà sư đứng tuổi không chờ Dư Dương ra tay, đã nhảy giọt lại trước, dung giới đao đánh tới hàng đào. Một tăng một đạo là những nhân vật thiếu lâm, cùng gió đương. Võ công không phải tầm thường, phát huy những chiêu đao kiếm rất trầm trọng. Hàng đào cùng Phương Tú dần dần cảm thấy kém thế. Lúc này Dư Dương đã chặt đứt dây cương trước cổ xe, mấy con ngựa kéo xe liền chạy giọt đi. Thiết kiếm đạo trưởng vừa ra chiêu cấp bách, vừa lạnh lùng nói. Phái võ đường có rất nhiều người bị giang nam sông Hiệp bắt cầm tù. Bần đạo vẫn tưởng các vị là những tay nhân vật ba đầu sáu tay. Ngờ đâu chỉ có như vậy thôi sao? Bỗng thấy mấy con tuấn mã chạy nhanh tới. Phương Tú khẽ nói. Chúng ta lùi trở lại lên xe. Hàng đào gật đầu, hai người đồng thời dung mạnh binh khí trong tay, đánh ra bức bách cường địch phải lùi lại để nhảy giọt lên xe rơm. Chúng chú ý nhìn ra thì hai con ngựa chạy tới đều có một nữ lang đang ngồi. Hai cô này là Quân Trung Phụng và Tần Nhi. Hai con ngựa chạy tới gần cổ xe rơm thì dừng lại. Tần Nhi chuyển động cặp mắt ngó hai người nói. Hai người đã cải trang thành lão nông, thật không khỏi có điều khuất tất cho hai vị. Phương Tú cười lạc nói. Lão phụ nuôi người từ nhỏ tới lớn. Không ngờ thành ra là nuôi ong tay áo. Tần Nhi mỉm cười nói, diện chủ nuôi đến mấy chục cô, rồi lại đưa họ vào miệng cọp hết. Bao nhiêu người trong Phương gia đại diện, tiểu tỳ không nghĩ ra được ai là người cảm kích diện chúa cả. Phương Tú chuyển động một quan, nhìn thấy bốn mặt cổ xe đều có người bao vây cả rồi.